Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, Triệu Phu Nhân đường về. Lý Khách Sư đưa tay đè ở đỉnh đầu của Triệu Phu Nhân. Chặn lại lần này, vẻ mặt tức giận, đây là tạo cái gì nghiệt a? Đi, đi, cưới, liền tránh ra Nhi Khúc con gái nàng. Lý Khách Sư thật sự là không chịu nổi này, vừa khóc nhị náo tam treo cổ tự vận. Cuối cùng chỉ có thể đáp ứng. Lần này Lý Phu Nhân mới không lộn xộn. Hai ngày sau, Lý gia quản gia nắm bái thiếp tiến dần lên rồi Minh Đức Thư viện. Cầu hôn, Trường An, Lô Quốc công phủ, lão gia, quản gia thở hồng hộc chạy vào hậu viện. Trình Giảo Kim đang ngồi ở một tấm trên ghế lớn, nhắm mắt dưỡng thần, nghe lão quản gia thanh âm có chút bất mãn trợn mắt nhìn nói. Thế nào, lão gia, đại tiểu thư trở lại, chính ở cửa quỳ đây. Cái gì đại tiểu thư? Lão gia, là đại tiểu thư a. Con mắt của Trình Giảo Kim đột nhiên trợn to, hắn biết quản gia nói là ai. Đứng dậy liền muốn hướng ngoài cửa chạy đi, chạy hai bước chừa đường rút phạt chậm lại, cuối cùng dứt khoát là trực tiếp dừng lại chân, sắc mặt khó coi nói, cái gì đại tiểu thư, nàng đã sớm bị ta trục xuất khỏi cửa, để cho nàng cút, không thấy, quản gia Phúc Thông liền quỳ xuống, hắn là Trình phủ lão nhân, Triệu phu nhân không có cha, khi còn bé cùng hắn là thân nhất. Hắn là như vậy hiểu rõ nhất trước mắt hai người này. Mạnh hơn, cố chấp, ai cũng không chịu trước tha thứ đối phương. Dù chỉ có một cái nhượng bộ, cũng không phải thành hôm nay loại trạng huống này. Lão gia, ngài là biết đại tiểu thư, muốn là không phải có việc gấp. Coi như là nàng tử ở bên ngoài cũng là không chịu yêu cầu ngài. Bây giờ nhất định là gặp cái gì không qua được khảm rồi. Lão gia, ngài là nàng thân ca ca, nếu như ngài không giúp nàng, sẽ không có ai giúp nàng rồi nha. Một phen nói Trình Giảo Kim hổ mắt đỏ bừng, trong đầu nhớ lại khi còn bé cái kia tại chính mình trên chân bò tới bò lui tiểu cô nương. Cái kia thiên chân vô tà cô bé, cái kia cưỡi ở trên cổ mình, nắm tóc mình tinh nghịch bao, để cho nàng đi vào. Hỏi một chút, có chuyện gì? Trình Giảo Kim thanh âm có chút phát run. Cố tự chấn định không để cho quản gia nghe ra dị thường. Lão quản gia lau lau nước mắt, đáp đáp một tiếng chạy ra ngoài. Đại tiểu thư, người mau mau đứng lên. Này, đây chính là đến nhà. Ta không cần quỳ, lão gia nói gặp ngươi. Nhanh đi theo ta. Lão quản gia đi tới cửa phủ cửa. Kéo Triệu phu nhân liền hướng trong viện đi tới. Triệu phu nhân rơi lệ nói. Phúc bá, người thế nào già dặn bộ dáng này? Phúc bá lau lau nước mắt nói. Ta đại tiểu thư a, lão nô đã vài chục năm không có bái kiến ngươi. May bây giờ ngài trở lại. Chừng 2 năm nữa, có lẽ ngài ngay tại cũng không thấy được lão nô rồi. Một câu nói. Để cho Triệu phu nhân nước mắt lưu càng nhiều, phảng phất bước vào Trình phủ một khắc kia, nàng liền đã là không phải cái kia biết võ công Triệu phu nhân, mà là năm đó cái kia thiên chân khả ái Trình gia cô nương. Triệu Minh còn chờ ở bên ngoài đến, Trình gia môn hắn là không thể đi vào, chỉ có thể ở bên ngoài hai tay gắt gao nắm quyền, ở trong xe ngựa cuống cuồng chờ đợi. Giờ khắc này, hắn rất thù hận chính mình vô năng, đi theo Phúc bá một đường đi tới hậu đường, đã nhìn thấy đã từng cái kia uy phong lẫm lẫm đại ca. Đôi tấn thì đã hơi trắng bệch, đã từng cái kia một vai gánh lên chỉnh cá ra sống lưng. Lại cũng có thể nhìn thấy có chút cong. Đại ca, già rồi, đại ca, Triệu phu nhân khóc giống một tiếng, hai đầu gối quỳ dưới đất một con dập đầu hạ. Hai vai rừng không ngừng run rẩy, nghẹn ngào khóc. Trình Giảo Kim nghe được cái này một tiếng đại ca, mắt hổ chung nước mắt rốt cuộc rồi chảy xuống. muốn đi đỡ nhà mình muội tử, còn có chút không bỏ được tới cái giá. Phúc bá thấy rõ rồi, nhanh đi đỡ Triệu phu nhân, miệng nói, đại tiểu thư, nhanh, mau dậy đi, trên đất lạnh, đứng lên đi, khác quỳ rồi. Trình Giảo Kim cũng nói một câu, Triệu phu nhân lúc này mới đứng lên, nước mắt nước mũi chuẩn bị tốn trang điểm ra mặt. Trình Giảo Kim đè nén cảm tình nói, vô sự không lên Tam Bảo Điện, nói đi, không biết có chuyện gì. Ngoặc kép, Triệu phu nhân khóc thút thít đem sự tình nói một bên. Trình Giảo Kim thật sâu thở dài, nhà mình làm sao lại với Lý gia xông ngược đây? Lúc ấy muốn kết hôn chính mình muội tử, chính mình muội tử thoái hôn cùng một nghèo thư sinh chạy. Đó là nhà mình thật xin lỗi Lý gia, mình cũng đem muội tử trục xuất khỏi cửa. Trong nháy mắt đã sắp 15 năm rồi, vậy làm sao lại đối với chính mình cháu ngoại gái có ý tưởng? Sắc mặt của Trình Giảo Kim âm trầm xuống, người càng lão lại càng coi trọng thân tình. Nhà mình muội tử trước cho mình dưới bậc thang, trở lại nhìn chính mình có thể không giúp nàng sao? Thay đổi ý nghĩ, suy nghĩ hai cái phương pháp, suy nghĩ một chút nói, nhà đầu kia có thể có ý trung nhân. Ngoặc kép, Triệu phu nhân suy nghĩ một chút, cười gật gật đầu nói, ngược lại là có một ý trung nhân. Trình Giảo Kim gật đầu tiếp tục hỏi, người kia có thể có hôn phối? Ngoặc kép, Triệu phu nhân cười lắc đầu nói, không có hôn phối. Trình Giảo Kim tiếp tục hỏi, gia thế còn thuần khiết, có hay không biết gốc biết rễ? Ngoặc kép, Triệu phu nhân tiếp tục gật đầu cười nói, ừ, gia thế thuần khiết, biết gốc biết rễ, hơn nữa còn là Nguyệt Nhi lương phối. Chính là không biết tiểu tử kia có đồng ý hay không a, ta lão Trình cháu ngoại gái gả cho hắn, đó là hắn thiên đại có phúc. Hừ, lão tử cháu ngoại gái coi như là gả cho hoàng tử cũng đúng quy cách, hắn còn không đồng ý, chân cho hắn cắt đứt. Nói đi, muội tử, Nguyệt Nhi ý trung nhân là ai? Trước cho Nguyệt Nhi hôn sự quyết định, như vậy Trình Lý hai nhà mặt mũi cũng coi như không có trở ngại. Hắn chẳng lẽ còn có thể cường đoạt người vợ hay sao? Ngoặc kép, lúc này Triệu phu nhân mới hiểu được Trình Giảo Kim dự định. Gật đầu nói, người kia nói tới đại ca ngươi cũng nhận biết, chính là ta đứa cháu kia huynh đệ kết nghĩa, Vương Sửu Nghiêu, Vương Văn Khúc a. Ngoặc kép, Trình Giảo Kim vỗ trán một cái, đúng vậy, biết gốc biết rễ, gia thế thuần khiết, tiểu tử kia ưu tú như vậy, chính mình cháu ngoại gái vừa ý hắn là như vậy bình thường a. Ha ha ha, hảo hảo hảo, cái này kêu là thân càng thêm thân a. Tiểu tử kia linh tỉnh, cho mình làm cháu ngoại con rể là đủ dùng rồi. Được, tiểu tử kia ta xem là đi, ngươi trở về với em rể nói một tiếng, liền hai ngày này thì đem bọn hắn hôn sự quyết định. Ngược lại ta muốn nhìn một chút kia Lý khách sư, còn có thể thế nào? Ngươi a, sau này nhiều về thăm nhà một chút, chị dâu ngươi cũng thật muốn ngươi. Triệu phu nhân rơi lệ gật đầu một cái, đi theo Phúc bá đi ra Trình phủ. Sau lưng Trình Giảo Kim âm thầm thở dài, nhìn về phía phương xa lẩm bẩm nói, dược sư, ngươi, ai, bên trong xe ngựa, đại ca nói thế nào? Triệu Minh có chút nóng nảy vấn đạo. Triệu phu nhân lau lau nước mắt nói, đại ca nói phải đem Nguyệt Nhi gả cho Sửu Nghiêu, như vậy Nguyệt Nhi chính là đàn bà có chồng rồi, nếu như bọn họ còn chưa từ bỏ ý định lời nói, còn lại liền giao cho đại ca. Triệu Minh thở phào nhẹ nhõm, đang nhìn hướng Triệu phu nhân mặt đầy thương tiếc nói, khổ cực phu nhân. Hai vợ chồng kinh ngạc nhìn nhau, tương đương hai vợ chồng hồi học viện. Định đem tin tức này đi trước nói cho con gái, tiết kiệm con gái không nghĩ ra. Hai ngày này cũng đem cuống họng khóc câm. Hai vợ chồng mặc dù không nói, tâm lý nhưng là thương tiếc chặt. Ở dạng này khóc mấy ngày, thế nào cũng phải hạ xuống tật xấu gì không thể. hai vợ chồng mới vừa xuống xe ngựa, chỉ thấy Lý phủ người làm mang mấy dương lễ vật đám hỏi tới ngăn ở cửa. Người gác cổng lão Lưu bộ mặt tức giận, nhưng lại sợ cho chủ nhà trêu chọc tai họa không dám xua đuổi. Nhìn một cái thấy chủ định trở lại, hai bước đi tới gần nói: "Lão gia, đây cũng là Lý phủ thượng nhân, nói là đi lên môn cầu hôn." Ngoặc kép, Triệu Minh cau mày nói: "Trước không phải đã nói rồi sao? Cân nhắc hai ngày, thế nào có tới cửa?" Ngoặc kép, Triệu Minh thanh âm nói chuyện không coi là nhỏ. Lý phủ quản gia nghe thật thật: "Ha ha ha, Triệu tiên sinh, nhà ta thiếu gia đối tiểu thư ngài ngưỡng mộ đã lâu. Sáng nay nhà ta chủ mẫu mới phát hạ lời, nói ngài tiểu thư gia vì gả công tử nhà ta chưa lập gia đình, dĩ nhiên làm chính thê là không có khả năng, bất quá coi như làm thiếp cũng không đoán bôi nhọ rồi các ngài là không phải." Quản gia lại nói là rất là khó nghe, hắn là như vậy Lý phủ lão nhân, đối với nơi này cong cong lượn quanh nhưng là minh bạch rất. Năm đó chính là người trước mặt hại Lý phủ mất hết hai mặt. Hôm nay tự mình tiến tới phu nhân liền phân phó đi xuống, nhất định phải cho bọn hắn điểm màu sắc nhìn một chút mới là. Quản gia nói chuyện dĩ nhiên là không khách khí. Triệu Minh lông mày một đứng thẳng, cái này thì với ngay mặt chửi đồng không có khác nhau. Chính ta bảo bối đi cho ngươi ra thiếu gia làm thiếp, ngươi là điên rồi sao? Triệu Minh còn chưa mở miệng, Triệu phu nhân nói: "Đem mấy thứ khiêng đi, ta cô nương đã gả người ta." Sắc mặt của quản gia cứng đờ, ngay sau đó thanh âm có chút âm trầm nói: "Phu nhân chớ có đùa, khiến cho thiên kim năm phương 12, nhà ta nhưng là hỏi thăm rõ ràng, cũng không đính hôn. Lại nói, ở nơi này Trường An bên trong, ai sẽ có gan cưới ngài con gái? Tin tưởng ở các ngài cùng chúng ta lão gia cùng với vệ quốc công phủ, bọn họ sẽ lựa chọn thế nào? Ngài hẳn rõ ràng." Ngoặc kép, Triệu phu nhân che miệng cười một tiếng nói: "Quản gia thật là tinh mắt, ta kia tương lai con rể vẫn thật là không phải Trường An." Quản gia sắc mặt càng âm trầm, loại tình huống này trước hắn nhưng là không nghĩ tới a. Triệu phu nhân tiếp tục nói: "Một nữ há có thể phối nhị phu?" Quản gia vẫn là đem những thứ này sinh lễ nhất trở về: "Cho thêm công tử nhà ngươi xem xét một cái đi." Quản gia cười lạnh hai tiếng, nói: "Không cần phu nhân phí tâm, này sinh lễ để cho ở cửa là được. Ngài không phải nói các ngài thiên kim đã đính hôn sao? Không biết này phái nam là ai à? Đảo thời điểm ngươi sẽ biết. Chỉ sợ phu nhân là dùng cái cớ tới lấy lệ ta Lý phủ đi." "Phu nhân, ta Lý phủ cũng không phải là người nào cũng có thể khi dễ." "Khi dễ? Ha ha ha ha, ngươi Lý phủ thật là lớn cái giá. Đến cửa tới bức hôn nữ nhi của ta, ngược lại nói ta khi dễ các ngươi." Triệu Minh một chút không nhịn được bật thốt lên. Quản gia cười lạnh hai tiếng, nói: "Nếu phu nhân không chịu nói, ta cũng không hỏi nhiều. Này sính lễ ở ngay cửa để, nói không chừng hai ngày nữa liền có thể dùng đến nữa nha. Chúng ta đi." Quản gia vung tay lên, dẫn hơn 10 tên người làm nghênh ngang rời đi. Tại chỗ chỉ để lại mười mấy dương sính lễ đặt ở học đường cửa. "Lão gia, này." Lão Lưu chỉ sính lễ, không biết nên làm thế nào mới tốt. Triệu Minh nói: "Không cần quản nó, hắn nguyện ý để ở nơi đó liền để ở nơi đó. Lão Lưu, bây giờ ngươi đi tìm Sửu Nghiêu cha mẹ tới." "Biết ở nơi nào chứ?" Lão Lưu gật gật đầu nói: "Biết biết, ta lúc rảnh rỗi sẽ còn đi uống chút canh dê đây, vậy thì tốt." "Lão Lưu, ngươi đi tìm cha mẹ của hắn tới thì nói ta có đại sự muốn cùng bọn họ thương lượng." Triệu Minh nói. Lão Lưu nghe một chút, ở kết hợp trước phu nhân nói chuyện, nơi nào còn có thể không hiểu a, cười hì hì đi tìm Vương Hưng vợ chồng. Tô Bạch đứa nhỏ này lão Lưu thích, Triệu Nguyệt Nhi càng là hắn nhìn lớn lên,